Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, điều kiện. Ngươi biết, nghe nói Dương Trần tra hỏi, Tiêu Dao đan hoàng nhịn không được hồi đáp, há lại chỉ có từng đó là biết, quả thực là như sấm bên tai. Dương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Cái này cửu nguyên đan truyền thừa, vậy mà đạt được Tiêu Dao đan hoàng đánh giá cao như vậy. Lập tức hỏi, người đan đạo truyền thừa cùng cửu nguyên đan so sánh với như thế nào? Cặn bã, không đúng, ngay cả cặn bã đều không phải là. Tiêu Dao đan hoàng hồi đáp, cặn bã đều không phải là. Dương Trần một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Cửu nguyên đan truyền thừa vậy mà lợi hại như vậy. Tiêu Dao đan hoàng gặp Dương Trần giật mình, giải thích nói, đây chính là 9 loại bản nguyên đan dược phương pháp luyện chế. Ta lúc đầu cũng liền lĩnh ngộ một tia bản nguyên mà thôi. Hay là trận đạo bản nguyên? Dương Trần nghe vậy, lúc này mới hồi tưởng lại. Xác thực nghe Lôi Long nhắc qua Tiêu Dao đan hoàng lĩnh ngộ một tia trận đạo bản nguyên. Lúc này Tiêu Dao đan hoàng thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần trước mặt, trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, ấp a ấp úng nói ra, cái kia, Dương Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dao đan hoàng loại vẻ mặt này. Cảm giác dị thường buồn cười, nhưng mặt ngoài lại là bất vi sở động, cố ý hỏi, cái gì? Tiêu Dao đan hoàng do dự mãi mới nói ra, có thể hay không cũng cho ta lĩnh hội một phen. Có thể là có thể, nhưng có điều kiện. Dương Trần sờ lên cái cằm. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Tiêu Dao đan hoàng vỗ vỗ bộ ngực, chờ chút lần ta lại hố Lôi Long thời điểm, ngươi phải giúp ta ngăn trở hắn. Dương Trần nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, không gian bảo khí Lôi Long lập tức gầm thét, nói, tốt người cái danh con, lại còn muốn lừa ta. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định xông ra không gian bảo khí, muốn thu thập Dương Trần. Nhưng mà, Tiêu Dao đan hoàng lại là một tay nhô ra, đặt tại không gian bảo khí bên trên, ngăn cản Lôi Long đồng thời. Nghĩa chính nghiêm nghị nói ra, bao tải trên người của ta. Dương Trần cười ha ha một tiếng, một tay điểm tại mi tâm chỗ. Đem truyền thừa tin tức dẫn xuất, đưa đến Tiêu Dao đan hoàng trước mặt, người sau dị thường hưng phấn, liền tranh thủ nguồn tin tức này dung nhập vào não hài. Nó hai con người lập tức lóe lên quang mang mãnh liệt tới. Diệu, thật là khéo, Tiêu Dao đan hoàng khen không dứt miệng, sau đó không kịp chờ đợi thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Đi lĩnh hội cửu nguyên đan truyền thừa. Dương Trần thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Tập trung ý chí đồng thời, bắt đầu cửu nguyên đan truyền thừa. Để hắn không có nghĩ tới là, theo không ngừng, hắn vậy mà phát hiện, Tiêu Dao đan hoàng đan đạo trong truyền thừa, có rất nhiều sai lầm địa phương. Chờ đến hắn đem cửu nguyên đan truyền thừa một lần về sau, tinh thần của hắn bỗng nhiên một trận, hai mắt biến dị thường sáng ngời. Đối với đan đạo lĩnh ngộ, lại trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ông trời ơi, liền xem như lấy Dương Trần định lực, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù từ Tiêu Dao đan hoàng biểu hiện, nhìn ra cửu nguyên đan truyền thừa 10 phần cao minh, nhưng lại không có dự liệu được. Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, chỉ là một lần, liền có thể tăng lên chính mình đan đạo. Không thể tưởng tượng, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu lĩnh ngộ cửu nguyên đan truyền thừa. Chỉ bất quá cái này một lĩnh ngộ không sao, hắn lại là phát giác. Lấy chính mình đan đạo trình độ, ngay cả một tia da lông đều lĩnh hội không được. Hắn không tin tà, toàn thân tâm nghiên cứu cửu nguyên đan truyền thừa loại thứ nhất bản nguyên đan phương pháp luyện chế, cũng là đơn giản nhất bản nguyên đan. Đan này tên là huyết nguyên đan. Nếu là có thể luyện chế ra viên thuốc này, có lẽ liền có thể giúp thập tổ khôi phục nhục thân. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, máu này nguyên đan đối với huyết mạch khôi phục có hết sức kinh người hiệu quả, mà Dương gia thập tổ nhục thân chính là đã mất đi huyết mạch. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục tham ngộ huyết nguyên đan. Đảo mắt qua thời gian một tháng, có thể để hắn không có nghĩ tới là như cũ tại dậm chân tại chỗ. Khó như vậy, hắn than thở một tiếng, hơi một do dự, đi vào không gian bảo khí bên trong, muốn hỏi thăm tiêu giao đan hoàng. Có thể vừa tới không gian bảo khí, gầm lên giận dữ lại là bỗng nhiên truyền đến. Danh con, ngươi còn dám tiến đến? Lôi long khí thế hung hăng cuốn tới. Dương Trần giật mình, càng làm cho hắn giật mình là bây giờ Tần Hải, huyết mẫu cùng cổ lận đã bị cha tấn chết đi sống lại, kêu rên không thôi. Hắn nuốt nước miếng một cái, vội vàng hét lớn một tiếng, nói: "Tiêu Giao Đan Hoàng!" Vừa dứt lời, Tiêu Giao Đan Hoàng thân ảnh chính là đi vào Dương Trần trước mặt. Lôi Long thấy thế, cắn răng nói: "Chó ngoan không cản đường, ngươi tránh ra cho ta." Tiêu Giao Đan Hoàng vừa trừng mắt, nói: "Ngươi một đầu phá côn trùng, phách lối cái gì, muốn ăn đòn?" Lôi Long nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Tiêu Giao Đan Hoàng chiến ở cùng nhau. Dương Trần ở một bên thấy hãi hùng khiếp vía, nếu là đổi lại chính mình, không biết sẽ bị đánh nằm bẹp thành bộ dáng gì, nhưng hắn cũng không có quên tiến đến mục đích, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiêu Giao tiền bối, huyết nguyên đan luyện chế có thể có cái gì đường tắt sao?" Tiêu Giao Đan Hoàng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra: "Lấy ngươi bây giờ đan đạo tạo nghệ, lĩnh hội cửu nguyên đan quá sớm một chút, ít nhất phải đạt tới đan hoàng cấp bậc mới có tư cách luyện chế huyết nguyên đan." "Cái gì?" Dương Trần một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới cửu nguyên đan yêu cầu cao như vậy. Hắn hôm nay mới cấp 6 đỉnh phong mà thôi, ngay cả cấp 7 đan vương đều không có đạt tới, không biết qua bao lâu mới có thể đạt tới cấp 8 đan hoàng trình độ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền thân hình lóe lên, rời đi không gian bảo khí. Xem ra, hiện tại lựa chọn tốt nhất hay là trước lĩnh hội Tiêu Giao Đan Hoàng đan đạo. Dương Trần không có chút gì do dự, tâm thần đắm chìm tại Tiêu Giao Đan Hoàng đan đạo bên trong. Nhưng hôm nay hắn vừa mới tăng lên đan đạo trình độ, muốn lại tăng lên nữa, lại so còn khó hơn lên trời. Chờ qua sau một tháng, hắn gặp đan đạo không có quá nhiều thu hoạch về sau, liền nên lĩnh hội trận đạo. Nhưng mà, trận đạo cũng phía trước không lâu tăng lên tới cấp 6 đỉnh phong. Muốn tăng lên, cũng không có dễ dàng như vậy. Đã ở chỗ này, tu luyện 4 tháng rồi. Dương Trần trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Thấy vậy vật không có bất kỳ cái gì tổn hại, liền âm thầm lẩm bẩm: "Hay là nắm chặt thời gian tu luyện ngự thần thất trọng thiên đi." Nghĩ như vậy, hắn trịnh trọng lấy ra một viên màu đỏ ngọc thạch, đem nó đặt tại trên mi tâm. Đi theo liền có một cỗ khổng lồ tin tức, giống như thủy triều, tràn vào đến trong đầu của hắn. Nếu là ở dĩ vãng, hắn muốn dung nạp nguồn tin tức này, căn bản không có bất luận khả năng nào. Nhưng hôm nay thần thức lại đủ để so sánh sinh tử cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, dung nạp nguồn tin tức này dư xài. Sau đó, Dương Trần hết sức chăm chú, bắt đầu lĩnh hội ngự thần thất trọng thiên. Để hắn không có nghĩ tới là, công pháp này tin tức mặc dù khổng lồ, nhưng lại không hề tưởng tượng ở trong gian nan, đem huyết nhục tinh hoa, lấy đặc thù chi pháp một lần nữa dung luyện. Như vậy phương pháp tu luyện giống như là nấu lại trùng luyện một dạng. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, theo sau chính là cười một tiếng, nói: "Bây giờ trong cơ thể của ta chừng 9 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch, hẳn là đầy đủ dùng để tu luyện. Có loại ý nghĩ này, hắn liền nếm thử vận chuyển ngự thần thất trọng thiên. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hấp lực điên cuồng bỗng nhiên bộc phát mà ra, tác dụng tại huyết nhục phía trên. Khí tức này cường đại, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Dương Trần sờ không kịp đề phòng, nhục thân lập tức khô quắt xuống dưới, chỉ còn lại một bộ túi da. Đây là hắn phản ứng kịp thời, bằng tốc độ nhanh nhất gián đoạn ngự thần thất trọng thiên vận chuyển. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng ngự thần thất trọng thiên vậy mà như thế bá đạo, gần như chỉ ở thời gian trong nháy mắt, đem hắn thể nội 9 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch cùng nhục thân tinh hoa tất cả đều hút khô. Quá bá đạo, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần vội vàng lấy ra huyết khí linh dược bắt đầu khôi phục. Có thể những huyết khí này linh dược đều là từ chém giết võ giả nơi đó thu hoạch, số lượng cũng không nhiều. Toàn bộ luyện hóa hoàn tất cũng mới để hắn huyết nhục miễn cưỡng khôi phục một nửa mà thôi. Sớm biết như vậy, ngay tại quỷ tinh mua, Dương Trần than thở một tiếng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tu luyện ngự thần thất trọng thiên, ngược lại tiếp tục tham ngộ đan đạo, trận đạo cùng huyền thần điển. Đảo mắt thời gian nửa năm lặng yên mà qua, nửa năm này bên trong, hắn đan đạo cùng trận đạo, mặc dù không có tăng lên trên diện rộng, lại là càng thêm thuần thục. Trong lúc đó lợi dụng không gian bảo khí linh dược, luyện chế thành công ra nhiều loại cấp 6 đan dược, mà nhất làm cho hắn hài lòng thì là, từ trận thiên điện đệ tử dọa dẫm tới trận đạo tài nguyên, để hắn bố trí ra 3 cái cấp 6 trận đồ. Không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, cái này 10 tháng tu luyện có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, theo sát lấy có một cỗ thanh âm vỡ vụn đột nhiên truyền vang mà tới. Đồng nương theo lấy thanh âm truyền đến, Dương Trần trước mặt ngọc giản hiện ra từng vết nứt. Thấy vậy tình huống, hắn không có chút gì do dự, khẽ quát một tiếng, nói: "Nam Kỳ tiền bối." Vừa dứt lời, Tinh Vũ Điện lực lượng thời không tựa như cùng như thủy triều thối lui. Dương Trần thì là trước tiên về tới ngoại giới. "Chủ nhân." Màn Mãng nhỏ giọng ôm quyền nói. Dương Trần khoát tay áo, dò hỏi: "Tìm tới mặt khác hoang nô hạ lạc?" Màn Mãng ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn, nói ra: "Đã có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn." "Nha." Dương Trần hai mắt quang mang lấp lóe, chậm rãi nói ra: "Tiếp đó liền giao cho ta đi." Đang khi nói chuyện, hắn để Màn Mãng bọn người giấu vào không gian bảo khí bên trong, để cho ổn thỏa, đem chính mình nhẫn không gian vật quý trọng cũng cùng nhau thu lại. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về Màn Mãng chỉ rõ phương hướng lặng yên mà đi. Như vậy qua nửa ngày, tiến lên ở trong Dương Trần, chính là phát hiện, tầm mắt nơi cuối cùng, có một cái khổng lồ đen kịt đồ vật. Cũng chính là tại lúc này, trong cơ thể hắn ngự thần thất trọng thiên, vậy mà chấn động một cái, tựa hồ muốn tự hành vận chuyển đồng dạng. Biến hóa này nhưng làm Dương Trần dọa cho phát sợ, vội vàng áp chế ngự thần thất trọng thiên công pháp. Nếu là nó một khi vận chuyển, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Ngắn ngủi chấn kinh, cặp mắt của hắn bỗng nhiên nhắm lại một chút, nhìn phía cái kia đen kịt đồ vật, nhìn giống một viên thiên thạch, chỉ bất quá kích cỡ rất lớn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, cái kia đen kịt vật thể to lớn chừng nửa cái đông thổ, để hắn không hiểu là phía trên vật này không có bất kỳ cái gì khí tức truyền vang mà ra. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, cười lạnh một tiếng, lại là bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến, lại có người chủ động đưa tới cửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.